Tu La Vũ Thần, chương 408, đối chiến Tống Thanh Phong. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Đưa chúng ta đi chết chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ huyền vũ tam trọng tu võ người. Cũng dám đối với chúng ta nói ra những lời này. Nghe được Sở Phong nói thế, Tống Thanh Phong cùng Đường Nhất Tu bọn bốn người, thì là một hồi cười như điên, thì dường như đã nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Mà ngay cả bên cạnh bọn họ bọn nữ tử, cũng là một hồi cười to, những cô gái này tu vị cũng đều ở huyền võ cảnh. Hơn nữa cơ bản đều ở đây huyền vũ tam trọng phía trên. Ở trong lòng của các nàng, cũng đồng dạng xem thường Sở Phong, nhìn kỹ, đều không cần ta động thủ, ta mỹ nhân trong ngực, có thể dễ dàng giết ngươi. Tống Thanh Phong chỉ trong ngực nữ tử. Sau đó rồi hướng nàng kia nói, mỹ nhân, đi đem tiểu tử này giết, 90 vạn viên huyền châu sẽ là của ngươi Tống công tử. Chuyện này là thật nghe được nói thế, cô gái kia trong mắt lóe lên, rõ ràng động tâm bởi vì nàng có huyền vũ tứ trọng tu vị. Mà nghe nói Sở Phong bất quá là huyền vũ tam trọng. Cho nên nếu là động thủ thật, nàng thật vẫn hoàn toàn chắc chắn, có thể giết chết Sở Phong đương nhiên là thật. Tống Thanh Phong nhẹ gật đầu, Tống công tử chúng ta cũng muốn, ta cũng vậy muốn. Ta cũng vậy muốn nha. Nghe được nói thế, cơ hồ ở đây sở hữu tất cả nữ tử, cũng động tâm 90 vạn viên huyền châu. Con số này thật sự quá mức sức hấp dẫn rồi, không ai có thể ngăn cản. Vì vậy con số, đặt ở một tòa đỉnh tiêm thế lực, đều là một số không nhỏ, số lượng lớn, chớ nói chi là đối với các nàng những thứ này phong trần nữ tử rồi. Ha ha, đều có, các ngươi còn muốn ai có thể giết chết hắn, kia 90 vạn huyền châu liền cho người đó. Tống Thanh Phong cười ha ha nói. Mà một khắc, sở hữu tất cả nữ tử cũng đứng dậy, hướng Sở Phong chậm rãi đi tới. Các nàng xích trần chuồng th ân thề, mại yêu nhiêu bộ pháp, ngoài miệng còn treo móc nụ cười quyến rũ, trong miệng phát ra cười khanh khách âm thanh. Bất quá các nàng giờ phút này thực chất bên trong, nhưng là thấm vào nồng nặc sát ý. Những cô gái này, đừng nhìn bình thường cười cười nói nói, nhưng là động thủ, đều là tâm ngoan thủ lạt nữ ma đầu. Giết người không chớp mắt nữ ma quỷ cút, nhưng còn không đợi đám kia nữ tử đến gần. Chỉ thấy Sở Phong mày kiếm đứng đây, đột nhiên chợt quát một tiếng, một đạo uyển như thanh âm như sấm, liền tại đây đại điện quanh quẩn. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí vô hình, cũng là tự ra Sở Phong thân thể khuếch tán ra ra. Thổi chúng đám kia nữ tử liên tiếp lui về phía sau. A hát. Sở Phong sát khí cực kỳ khủng bố, đem ta bản đối với Sở Phong động sát niệm nữ tử, sợ đến kêu sợ hãi liên tiếp, vội vàng thân thể mềm mại nhảy lên, trốn được Đường Nhất Tu đám người sau lưng. Tống công tử, hắn ở đâu là huyền vũ tam trọng, rõ ràng là huyền vũ ngũ trọng nha. Không chỉ như vậy, hắn vừa mới tản ra khí tức thật là khủng khiếp, ta cho tới bây giờ không có cảm thụ qua như vậy khí tức. Kia phảng phất không phải nhân loại nên có khí tức, giống như, hình như là một cái khát máu ma quỷ. Sở Phong chỉ là một cốt chữ, liền đem đám này lúc trước còn sát cơ lộ ra bọn nữ tử sợ đến lạnh run, nhất thời không có tính khí, hừ, một đám đồ vô dụng, bất quá là huyền vũ ngũ trọng mà thôi. Cũng có thể dọa các ngươi thành cái này đức hạnh. Tống Thanh Phong lớn cánh tay vung lên, liền đem những thứ kia kề cận mình nữ tử toàn bộ đổ lên một cạnh, sau đó nhìn về phía Sở Phong nói, Sở Phong, chúng ta nợ mới nợ cũ cũng là thời điểm giải quyết một chút rồi. Ngươi nói đi, ngươi hôm nay là muốn chết như thế nào? Ta Tống Thanh Phong đều được toàn bộ ngươi rồi, muốn giết chết ta, ngươi có bổn sự kia sao? Sở Phong khinh miệt nhìn Tống Thanh Phong, cái loại ánh mắt này, không chút nào đưa hắn để ở trong mắt. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, hôm nay không để cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một chút, ta liền không gọi Tống Thanh Phong. Tống Thanh Phong nổi giận, bàng bạc thiên lực tản ra, nhất thời tịch quyển cả tòa đại điện, thiên vũ nhất trọng khí tức đã là bộc phát ra, thế không thể đỡ. Khiến cho cả tòa đại điện đều là run run một hồi nhận lấy cái chết. đem khí tức của mình bộc phát ra về sau. Tống Thanh Phong ngược lại cũng không trực tiếp động thủ, mà là đứng chắp tay. Đứng tại chỗ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh mình đích thiên lực liền vì hắn sử dụng, hóa thành bàng bạc uy áp hướng Sở Phong cuốn tới ù ù vô hình uy áp. Giống như kinh thiên sóng biển, một tầng lần lượt một tầng, từ ngay mặt áp bách tới, cỗ lực lượng này đúng là không thể khinh thường, ít nhất lấy Sở Phong giờ phút này tu vị, vẫn là không cách nào ngăn cản, không thể không nói, cái này Tống Thanh Phong thực lực, so với giới thị tộc nhân cái kia hai vị thiên vũ nhất trọng trưởng lão, còn phải mạnh hơn một bậc, nhưng là đã sớm chuẩn bị Sở Phong. Cũng là không sợ, hắn trong mắt lôi quang dũng động, khí tức trong người, thân thể của mình, liền bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là trong khoảng khắc, Sở Phong khí tức đã là ngay lập tức tăng lên, trực tiếp từ huyền vũ ngũ trọng, tăng lên tới huyền vũ thất trọng, phá cho ta tu vị tăng lên về sau. Sở Phong vốn là chợt quát một tiếng, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền này, không có quá nhiều kinh thiên uy thế, nhưng đại khai đại hợp, ẩn chứa cực mạnh uy lực, chỉ nghe oanh một tiếng, liền đem Tống Thanh Phong đích thiên lực uy áp, đánh tan ra, thậm chí kia Tống Thanh Phong cũng là thân thể nhoáng một cái. Không khỏi hướng về sau lùi lại hai bước, suýt nữa té ngã trên đất. Tiểu tử này, như thế nào lại mạnh như vậy giờ khắc này, đừng nói là Tống Thanh Phong, mà ngay cả ở một bên xem náo nhiệt. Đường Nhất Tu, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Diêu bốn người cũng là cho mày. Trong mắt hiện ra một vòng giật mình, không nói trước Sở Phong kia ngay lập tức tăng lên tu vị. Cho dù Sở Phong là huyền vũ thất trọng, nhưng mà theo lý mà nói cũng không phải phá vỡ Tống Thanh Phong thế công mới đúng. Dù sao Tống Thanh Phong nhưng mà thiên vũ cảnh vậy nơi nào là huyền võ cảnh có thể chống lại, thật sự có tài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, kế tiếp ngươi còn có thể hay không ngăn cản xuống. Tống Thanh Phong thật nổi giận. Bởi vì vì thế công của mình, lại bị Sở Phong hắn này xem thường tiểu tử cấp đã phá vỡ. Điều này làm cho hắn cảm thấy không nể mặt, giận dữ vô cùng. Hỏa thần chi nộ lúc này đây, hắn không hề lưu tình, mà là xuất thủ liền đã phát động ra một loại thất đoạn vũ khí. Đạo này vũ khí vừa ra, vì thế chấn động thiên địa, mà ngay cả chỗ ngồi này từ đặc thù chất liệu chế tạo đại điện cũng không thể chịu đựng rồi. Ở đằng kia lay động kịch liệt ở bên trong, vô số đạo vết rách bắt đầu cấp tốc lan tràn, cuối cùng chỉ nghe oanh một tiếng, tòa đại điện này liền bị Tống Thanh Phong đạo này vũ khí uy thế cấp chấn động trở thành nát bầy a hát, mà ngay cả ở trong đại điện, những thứ kia huyền võ cảnh bọn nữ tử cũng là không cách nào ngăn cản cỗ này uy thế, bị ngạnh sinh sinh đích hướng bay khỏi ra, nhẹ miệng phun máu tươi, nặng lại tại chỗ chết đi. Chuyện gì xảy ra trời ạ, thậm chí có người đang sống mơ mơ màng màng động thủ. Là người nào có lá gan lớn như thế, chẳng lẽ không biết cái này sống mơ mơ màng màng chủ nhân chính là một vị thần bí cao nhân sao? Đúng, Tống Thanh Phong hẳn là hỏa thần môn thứ nhất đệ tử. Tống Thanh Phong còn có Bạch Vân Phi, Đường Nhất Tu, Lưu Tiêu Diêu, cái này nhưng cũng là Cửu Châu đại lục trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài. Tuổi còn trẻ đã bước vào thiên vũ cảnh đại nhân vật, khó trách. Khó trách bọn hắn dám ở nơi này động thủ, lấy thân phận của bọn hắn cùng thực lực, cho dù phá hủy quy củ của nơi này, chắc hẳn cũng không còn người dám bắt bọn họ. Thế nào có thể ở cái này sống mơ mơ màng màng tầm hoan tác nhạc đấy. Đều là tu võ giới đại nhân vật, từng cái cũng thực lực bất phàm, cho nên đang nghe tiếng nổ về sau, liền vội vàng đình chỉ tầm hoan tác nhạc, chạy đến đánh giá đến tột cùng. Cách chương.